Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Minh Tiêu đích xác không hổ là nam chính. Tiêu Văn cũng không thể không thừa nhận, Minh Tiêu là cái rất có năng lực người. Ở Trình Ngọc Tuyết cự tuyệt cùng Minh Tiêu rời đi. Hơn nữa bởi vì Tiêu Văn cùng hắn phát sinh xung đột sau, Minh Tiêu liền bắt đầu hắn đối Tiêu Văn trả thù hành động. Minh Tiêu hiện tại trợ giúp cùng Tiêu Văn là đối thủ một mất một còn xí nghiệp công tác. Không biết là vai chính quang hoàn vẫn là có người hỗ trợ. Tiêu Văn ứng phó khởi có Minh Tiêu trợ giúp đối thủ một mất một còn. Thế nhưng cảm thấy có chút khó khăn. Hắn đã thật lâu không có gặp được đối thủ. Minh Tiêu tuy rằng trước mắt còn không thể xưng là đối thủ của hắn. Nhưng có thể cho hắn mang đến phiền toái. Có thể thấy được năng lực của hắn thực không tồi. Tiêu Văn đột nhiên nổi lên ái tài chi tâm ân y, bất quá Tiêu Văn tuy rằng đối Minh Tiêu thực thưởng thức, nhưng hắn như cũ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Đối Minh Tiêu đả kích ùn ùn không dứt, thương trường như chiến trường. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm ân y, nhưng hắn trước sau còn nhớ rõ. Này chỉ là một cái nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ chỉ là được đến Trình Ngọc Tiết Tâm, mà không phải ở thương trường oai phong một cõi. Cho nên ở sắc bén phản kích một đoạn thời gian chiếm thượng phong sau, Tiêu Văn cố ý lộ ra một ít sơ hở, dần dần hai phương ngang hàng. Sao Trình Ngọc Tuyết đi tiểu đêm. Nhìn còn sáng sủa thư phòng, quay đầu nhìn về phía phòng khách kia tòa đại trung. Kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 4 điểm money, hiện tại bên ngoài thiên đã tờ mờ sáng. Hắn này lại là một đêm không có ngủ sao? Nàng đã không phải lần đầu tiên ở đi tiểu đêm thời điểm phát hiện hắn còn ở trắng đêm công tác. Do dự trong chốc lát, Trình Ngọc Tuyết vẫn là đi pha một ly cà phê. Bưng đi hướng thư phòng, còn không có gõ cửa, liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện, thư phòng lúc này hẳn là chỉ có Tiêu Văn một người. Nói chuyện thanh âm cũng đích thật là của hắn, hắn hình như là ở gọi điện thoại, bất quá làm nàng buông gõ cửa tay nguyên nhân là, Tiêu Văn trong giọng nói cái kia quen thuộc đến không thể lại quen thuộc tên. Minh Tiêu đi thời điểm, nàng có hậu ăn năn, nhưng là đang xem thư phòng cái kia khung ảnh sau, nàng lại cảm thấy, chính mình không rời đi là chính xác. Bất quá tuy rằng bởi vì Tiêu Văn duyên cớ, nàng không hối hận lưu lại, nhưng là ở đêm khuya mộng hồi hết sức, tổng cảm thấy thực xin lỗi Minh Tiêu. Lúc này đang nghe đến Minh Tiêu tên sau, nàng theo bản năng liền chậm lại hô hấp, thu hồi chuẩn bị gõ cửa tay, vãnh tai ngưng thần lắng nghe. Ngươi nói cái gì? Minh Tiêu thế nhưng là Lý gia người. Khó trách hắn giúp đỡ SS xí nghiệp cùng ta đối nghịch sẽ làm ta luống cuống tay chân. Nguyên lai Lý gia người cũng nhúng tay, Minh Tiêu đích xác xem như một cái kình địch. Bất quá ta không có khả năng ngồi chờ chết. Chẳng sợ hắn là Lý gia người lại như thế nào. Hảo, ngươi an bài một chút đi. Ta ngày mai liền đi. Sau đó chính là Tiêu Văn cắt đứt điện thoại thanh âm ni, Trình Ngọc Tuyết ở cửa lẳng lặng đứng. Trong chốc lát, sau đó bưng cà phê xoay người liền phải rời đi. Không ngờ lúc này Tiêu Văn thế nhưng mở ra cửa phòng. Tiêu Văn nhìn đến nàng thời điểm có chút giật mình. Bất quá kia kinh ngạc biểu tình chỉ trong nháy mắt liền khôi phục ngày thường lạnh nhạt nghiêm nghị. Hắn hỏi. Ngươi như thế nào thức dậy sớm như vậy? Trình Ngọc Tuyết ánh mắt không có nhìn thẳng hắn, mà là hơi hơi cúi đầu, nhìn trong tay cà phê ly, nói, ta xem ngươi thức đêm công tác, liền phao ly cà phê lại đây. Tiêu Văn ánh mắt rơi xuống kia ly cà phê thượng, duỗi tay tiếp nhận tới, cảm ơn. Trong lúc vô tình hai người ngón tay chạm nhau, Tiêu Văn bình tĩnh tiếp nhận cà phê ly, Trình Ngọc Tuyết nao nao, sau đó hoang mang rối loạn nói câu ta còn có việc đi trước, liền xoay người rời đi. Tấm lưng kia giống như chạy trối chết. Tiêu Văn đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn Trình Ngọc Tuyết hạ hoảng sợ bóng dáng, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt nhất định phải được ý cười. Sau đó xoay người vào thư phòng. Sao trở lại chính mình phòng. Trình Ngọc Tuyết vẫn là có chút tâm hoảng hoảng. Vừa mới kia ngón tay tiếp xúc thời điểm, giống như điện giật cảm giác, thật sự là làm nàng có chút sợ hãi. Cái loại cảm giác này quá xa lạ. Nàng cùng Minh Tiêu là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không thiếu tay cầm tay, nhưng chưa từng có vừa mới cùng Tiêu Văn tiếp xúc khi điện giật cảm giác. Nàng cùng Minh Tiêu có lẽ là bởi vì quá mức quen thuộc. Hai người tay cầm tay liền giống như tay trái kéo tay phải. Cảm giác thực an toàn, chưa bao giờ sẽ lo lắng cho mình tay sẽ bị buông ra. Nhưng là cùng Tiêu Văn ngón tay chạm nhau khi, lại giống như bị một đạo thật nhỏ điện lưu đánh trúng. Tê tê dại dại thẳng nhập đáy lòng, nàng thất thần ngồi ở bàn trang điểm thượng. Nhìn trong gương cái kia thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ, sau đó ánh mắt vô ý thức rơi xuống bàn trang điểm thượng bày tinh xảo hộp gấm thượng. Nàng giống như ma xui quỷ khiến giống nhau mở ra kia mấy cái hộp gấm money, bên trong là tinh xảo, lại quý trọng trang sức, vòng cổ, lắc tay, hoa tai, vòng tay, ngực trầm, nhưng Duy Độc không có nhẫn. Nàng bỗng nhiên không biết vì sao. Trong lòng thế nhưng xuất hiện ra một tia cảm giác mất mát. Loại này làm nàng không rõ nguyên do lo được lo mất cảm giác. Trình Ngọc Tuyết thực hoảng loạn. Nàng đột nhiên đem hộp gấm đều đắp lên. Sau đó một cổ não trang đến trong ngăn kéo. Sao buổi sáng ăn bữa sáng khi. Trình Ngọc Tuyết khác thường làm Tiêu Văn cảm thấy có chút không ổn. Hắn nhìn cúi đầu cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái Trình Ngọc Tuyết. Hắn nhạy bén nhận thấy được Trình Ngọc Tuyết lúc này đối thái độ của hắn thế nhưng lại khôi phục. Tới rồi ban đầu thời điểm Bunny cái thứ hai nhiệm vụ quả nhiên so cái thứ nhất khó khăn muốn lớn. Hơn một chút, Tiêu Văn nhưng không muốn làm chính mình phía trước nửa năm nhiều tâm tư uổng phí. Hắn buông chén đũa, đối Trình Ngọc Tuyết nói. Có phải hay không cảm thấy ngốc tại nơi này thực buồn? Chúng ta đi bờ biển nghỉ phép được không? Trình Ngọc Tuyết ngẩng đầu lên. Theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Nhưng là đang xem đến hắn hơi hơi chờ mong ánh mắt cùng trước mắt thanh hắc khi. Cự tuyệt lời nói ở trong miệng xoay cái vòng lại nuốt trở vào. Nàng khẽ gật đầu. Ân, đi thả lỏng một chút cũng hảo. Nhiều như vậy thiên hắn thức đêm công tác cũng thật sự quá mệt mỏi. Nghĩ đến hiện giờ cùng Tiêu Văn Thành đối thủ một mất một còn Minh Tiêu. Trình Ngọc Tuyết trong lòng có chút khổ sở. Nhưng là nam nhân chi gian ân oán không phải nàng có khả năng quyết định. Tiêu Văn hiệu suất rất cao. Buổi sáng nói muốn mang nàng đi bờ biển nghỉ phép. Buổi chiều một chút thời điểm liền đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Văn trừ bỏ nàng cùng chính hắn. Không có mang bất luận kẻ nào cùng nhau. Trình Ngọc Tuyết nhìn Tiêu Văn đem từng cái đồ vật cất vào xe cốp xe. Hỏi, chỉ có chúng ta hai người sao? Tiêu Văn lúc này tâm tình tựa hồ thực sung sướng. Nói chuyện thời điểm khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Chỉ có chúng ta hai người. Ta ở bờ biển có một bộ biệt thự. Bên kia có người hầu ở quản lý. Trình Ngọc Tuyết không có hỏi lại cái gì. Ngoan ngoãn đi theo Tiêu Văn lên xe. Nhiệm vụ lẻ loi nhị. Hết chương.